Chương 54, Lý Lớn trở về. Khi Lý Tiểu Lõi viết xe ăn, mình đã dùng trên thực tế là sản phẩm của phụ nữ, nhất thiết phải dùng hàng tháng, thì nở điên lên tại trận. Đáng tiếc là Lý Phủ Hiên đang tăng ca ở công ty, đậu đậu là quốc bảo. Quý giá không cách nào trút giận lên được, Lý Tiểu Lõi ôm một bộ mặt tức giận đi khắp vườn tìm con đá đi cạo lông trên người đó. Con đá kinh hãi, loài người, mắt của người thật ác độc quá. Lý Tiểu Lõi thở hồng hộc mang theo một cái kéo to, xong vào trong vườn. Với tốc độ như sấm sét, một thai thì xích chặt con đá lại, rọt rọt rọt mấy cái lông trên người con đá, rơi xuống. Lã tả, hình thù chẳng ra cái gì cả, phía mông bị cắt trụi cả khoảng lớn. Trên lưng còn lấm chởm, con đá sợ hãi che lọn lên, ánh mắt bất lực. Không ngừng cầu cứu sự giúp đỡ, mắt nhìn thấy dường như muốn đập đầu vào đó luôn. Đầu đậu chạy đến kéo Lý Tiểu Lõi. Cậu được ức hiếp con đá. Lý Tiểu Lõi chẳng đếm xỉa gì đến cô, tức giận được kéo các phần lông trên đầu con đá. Những sợi lông dài trên đầu lập tức bị hạ xuống, con đá cụp cái tai đáng thương sủa gâu gâu. Bước qua đám lông lộn xộn hướng đất. Bước qua đám lông lộn xộn dưới đất chạy về phía đậu đậu. Đậu đậu mặc kệ, quỳ xuống ôm lấy con đá để ngăn không cho Lý Tiểu Lõi tiếp tục những hành vi xấu xa của mình, mặt sưng sưng. Sao cậu lại chút giận lên con đá? Lý Tiểu Lõi giơ cái kéo lên. Tôi thấy nó không vừa mắt thì sao nào? Đậu đậu nhíu mày lại, chống hai tay vào hông đứng lên. Sao cậu lại như vậy chứ? Đồ nhẫn tâm. Lý Tiểu Lõi đá chân, khịch mũi một cái. Cô quản tôi à, tránh ra, cho tôi nhanh lên. Nói rồi đưa tay để đầu đậu ra, tránh ra, đừng có bảo vệ con chó chết tiệt này, để đập, nó chết đi. Đầu đậu mang thai phản ứng rất dữ dội, cái mặt tròn vo vo đã gầy đi rất nhiều, người cũng yếu đi không ít, dường như một trận gió thổi, cũng có thể thổi bay cô được. Lý Tiểu Lõi vốn dĩ bảo cô tránh xa con đá, đưa tay đẩy cô một cái, kết quả đậu đậu là bị sợi dây xích chó kéo ngã về phía sau, chẳng kịp nói câu nào, cái mông rơi phịch xuống đất. Mất trọng tâm, đậu đậu kêu ai vô một tiếng, rồi ngã phịch xuống, tiếp đó thì ôm bụng nhăn mặt. Lý Tiểu Lõi không ngờ mình đẩy nhẹ một cái có thể làm cô ngã, sợ quá mặt trắng bệch, vội vàng vứt con đá ra, chạy lại chỗ đậu đậu, căng thẳng đến mức đổ mồ hôi. Cô không sao chứ? Đậu đậu chế lắc đầu, không nói gì, sắc mặt cũng hơi tái. Lý Tiểu Lõi chỉ cảm thấy tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Cậu ta đã hại cô gái này mất đi chồng rồi, mất đi chỗ dựa cả cuộc đời. Nếu như đọc mất đứa con của cô ấy... Lý Tiểu Lõi không dám nghĩ, nhanh chóng chạy vào phòng khách, gọi điện thoại, giọng điệu cũng lẹt cả đi. Anh hai, anh về nhanh lên, đậu đậu ngã rồi. Đậu đậu ngồi trên mặt đất, con đá đi đến dùng miệng vỗ về cô. Lý Tiểu Lõi chạy như bay đến, một chân đá con đá ra khỏi. Lý Tiểu Lõi chạy như bay đến, một chân đá con đá ra chỗ khác, lớn tiếng quát, tránh ra, tránh ra. Đậu đậu trề môi ra, đừng ức hiếp nó. Con đá ấm ức đi ra phía xa, không dám lại gần, nhỏ tiếng sủa ư ử buồn bã. Lý Tiểu Lõi trừng mắt nhìn nó rồi quay đầu lại ngồi xuống bên cạnh đậu đậu. Trên bãi cỏ, tay chân ngốc nghếch luống cuống rất lâu rồi mới nhăn mặt đưa tay luồn về phía dưới đầu gối. Đậu đậu nói, cậu muốn làm gì vậy? Lý Tiểu Lõi thử kéo người về phía mình, bế cô vào sofa. Đậu đậu hất tay Lý Tiểu Lõi từ từ bò dậy. Tôi không sao, có thể tự đi được. Lý Tiểu Lõi cắn răng cắn lợi chẳng nói gì, rồi ngoan ngoãn dìu đậu đậu vào phòng khách. Con đá muốn đi theo, bị Lý Tiểu Lõi dùng ánh mắt đầy sát khí, lừa một cái sợ hãi quay đầu, không dám quay lại bên này nữa. Lý Phụ Hiên nhanh chóng lái xe về nhà, đậu đậu ngồi trên sofa, trán tắm tắm mồ hôi, sắc mặt hơi xanh xao. Lý Tiểu Lõi đứng một bên thấp thỏm không yên. Lý Phụ Hiên chẳng kịp giáo huấn cậu ta, ôm đậu đậu lái xe đến thẳng bệnh viện. Lý Tiểu Lõi vội vã chạy theo sau, ngồi ở ghế sau chẳng dám nói câu gì. Đến bệnh viện kiểm tra xem có bị sảy thai hay không trước. Bác sĩ tưởng Lý Phụ Hiên là bố đứa bé, rồi nói với Lý Phụ Hiên một tràng dài, vì là phụ nữ có thai, tâm trạng không ổn định, dinh dưỡng không đủ còn bị thiếu máu, thời gian này phải nằm trên giường tĩnh dưỡng, không cho làm việc nhà. Anh là bố rồi, sao chẳng để tâm chút nào thế? Đậu đậu ngượng ngùng nhìn Lý Vũ Hiên. Lý Vũ Hiên thì cố gắng ghi nhớ những điều đó, rồi khách khí nói với bác sĩ là do công việc của mình bận quá không chăm sóc tốt được cho cô ấy. Bác sĩ trừng mắt. Bác sĩ trừng mắt, nhìn một cái, nói đúng một câu. Anh làm việc là vì ai? Còn không phải vì vợ con sao? Anh, con của anh tí nữa thì mất anh có biết không? Lý Phụ Hiên nôn nóng gật đầu. Vâng, vâng, tôi là một người chồng vô trách nhiệm. Đầu đầu cúi thấp đầu, vuốt vuốt những nếp nhăn của chiếc chăn. Bác sĩ giáo huấn xong người bố hồ đồ, lại bắt đầu giáo huấn người mẹ ngốc nghếch. Tiểu thư, má của cô rất không tốt, thiếu rất nhiều sắt. Cô như vậy sẽ không thể nào cung cấp đủ dinh dưỡng cho đứa trẻ trưởng thành. Lý Tư Lỗi, người luôn đứng bên cạnh nãy giờ xen vào hỏi một câu. Vậy phải bổ sung như thế nào? Bác sĩ nói, ăn nhiều cơm vào, cố gắng nghỉ ngơi, ít nghĩ đến những chuyện không vui, nuôi dưỡng bào thai rất là quan trọng. Chuyện không vui, bệnh nhân đầu đầu trên giường, mắt bắt đầu đỏ đỏ, đã hơn một tháng rồi, Lý Minh Triết vân vật vô âm tính, những chuyện lo lắng sợ hãi bắt đầu thành hiện thực rồi. Bác sĩ nhìn thấy vậy, mặt ngoài sàn Lý Vũ Hiên khẩu khí càng tệ hơn, phất một câu lạnh lùng, đau lòng quá cũng có thể sảy thai. Sắc mặt Lý Phụ Hiên đột nhiên vô cùng khó coi, Lý Tư Lợi đứng một bên, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Bác sĩ nói xong lại quay sang phía một bệnh nhân khác mắng, cô gái đó cũng suýt chút nữa là sảy thai. Chồng cô đang ở bên cạnh an ủi, nhìn có vẻ rất lo lắng. Anh làm cha kiểu gì vậy? Chỉ nghĩ đến sự sung sướng của mình mà chẳng quan tâm đến sự sống chết của con. Phụ nữ mang thai 2 tháng đầu không thể cung phong. Lý Phụ Hiên ôm đậu đậu xuống khỏi giường bệnh, đậu đậu sờ sập áo Lý Phụ Hiên. Em muốn xuống. Không được. Lý Phụ Hiên giữ nguyên thái độ, ôm chặt lấy người, chậm rãi nói, con rất quan trọng. Đầu đầu muốn nói không sao, nhưng lời đến miệng thì chẳng thốt ra được nữa. Sự chân thật vô cùng trên mặt Lý Phụ Hiên kia, khi ôm lấy cô đi ra, bước chân cẩn trọng như đang đi trên một cây cầu độc mộc vậy. Lần đầu tiên phát hiện Lý Phụ Hiên nghiêm túc như vậy, khi thế đó làm cho người ta chẳng thể phản kháng, rất giống Lý Minh Triết. Về đến biệt thự, Lý Phụ Hiên đặt đậu đậu trên giường, đắp chăn cho cô. Đậu đậu, anh đi giải quyết vài việc, từ ngày mai anh bắt đầu ở nhà với em. Ở nhà làm việc, đậu đậu vội vã xua tay. Không cần, không cần, một mình em vẫn được. Lý Phụ Hiên cắn răng hừm một tiếng. Vậy em nói với anh, suýt sảy thai là tại làm sao? Đậu đậu không nói gì. Lý Tư Lỗi ôm ngực chạy lại, ngẩng mặt nói, là em sai, em đẩy cô ấy ngã. Lý Vũ Hiên lập tức xa sầm, tóc như đựng mặt Lý Vũ Hiên lập tức xa sầm, tóc như dựng đứng cả lên. Lý Tư Lỗi lại tiến hai bước về phía trước, là do em khốn nạn, anh đánh em một trận đi, em không báo cảnh sát đâu. Đào đào vừa muốn lên tiếng khuyên giải, chỉ thấy Lý Phụ Hiên đấm cho Lý Tiểu Lõi một cái thật mạnh làm cậu ta văng ra xa, rồi đập ngã xuống đất, răng thịt trong miệng lẫn lộn vào nhau, nhỏ ra một ngụm máu. Lý Phụ Hiên chỉ vào Lý Tiểu Lõi, trầm trọng cảnh cáo cậu, mai mà không sao, nếu đứa trẻ này xảy ra vấn đề gì thì cậu liệu hồn đó. Lý Tư Lỗi chẳng nói lời nào, đứng lên đi vào bồn tắm rửa tay lau mồm. Đào đào kinh ngạc đến mức chẳng nói được lời nào. Lý Phụ Hiên rốt cuộc vẫn đem chuyển Lý Phụ Hiên rốt cuộc vẫn đem chuyển phòng làm việc về nhà. Một ngày 24 tiếng trong nôm hai người này, mời một bảo mẫu có kinh nghiệm đến làm các món ăn bổ dưỡng. Lý Tiểu Lỗi cũng biết thân biết phận, không dám kêu gào rồi ăn các thứ ăn Lý Tiểu Lỗi cũng biết thân biết phận không dám kêu gào rồi ăn các món ăn tứ xuyên, buồn bã ăn cơm dành cho bà bầu cùng đậu đậu. Chỉ có điều mấy chai tương ớt càng nhanh hết hơn. Tiểu Lỗi, đậu đậu từ nhà bếp thò ra, nhìn lên trên lầu vẫy vẫy tay, lại đây. Lý Tư Lợi đặt máy game xuống đi dép vào. Chuyện gì vậy? Đậu đậu thần thần bí bí bưng một chậu. Lý Tư Lợi nhìn thấy cái, sau đó mắt trợn tròn lên kinh ngạc, thịt hàm cách thủy. Đậu đậu vội vàng dùng tay ra hiệu cho Lý Tư Lợi nhỏ tiếng một chút, đừng để Hồ Ly nghe thấy. Từ lần xuất sảy thai, Lý Vũ Hiên đã đưa kế hoạch bảo vệ quốc bảo rất nghiêm ngặt, đầu đầu trở thành đối tượng bị trọng điểm để bảo vệ, bị quản lý rất nghiêm ngặt. Cái gì mà không cho chạy bộ, không được xuống bếp, không được vuốt ve chó, không được tức giận. Mỗi ngày phải nghe nhạc cổ điển 2 giờ, sau khi ăn cơm phải đi tản bộ nửa giờ. Trong phòng chất một đống các loại sách thiếu nhi nổi tiếng thế giới, đến dây chuyền cũng bị tịch thu, nói là có bức xạ. Đậu đậu, khổ quá. Lý Tiểu Lõi đưa tay bóc miếng thịt, rồi lập tức nhảy tưng vì quá nóng. Nóng, phù phù, ngon quá, đã quá. Đậu Đậu nghiêng đầu cười. Lý Tư Lỗi ăn thêm mấy miếng nữa mới nghĩ ra hỏi, cô làm trỏ mà. Đậu Đậu gật đầu, cười lộ ra một hàm răng trắng bóng. Giai đoạn này Đậu Đậu bị cấm không được vào bếp, một là không được làm việc nhà, hai là phòng bếp là nền gạch rất dễ trơn ngã. Để phòng tránh việc Đậu Đậu bị nguy hiểm lần nữa, Lý Vũ Hy nghĩ ra các loại biện pháp để trải thảm ở tất cả các nơi trong biệt thự, đến bàn uống trà cũng được bọc rất dày. Đậu Đậu, em thực sự không thích leo lên bàn để uống trà. Lý Tiểu Lỗi, nói bừa, hôm đó để thay đèn trong phòng khách, cô đã trèo lên đó một lần. Lý Vũ Hy, cái gì? Em đi thay bóng đèn. Đậu Đậu, cậu ấy nói bừa. Lý Tiểu Lỗi, ông đây không hề nói dối. Lý Vũ Hiên, vậy thì ai? Đưa bàn trà vứt đi cho tôi. Vứt càng xa càng tốt, còn cái đèn trong phòng khách, tất cả đều vứt hết. Đậu Đậu, vậy buổi tối làm thế nào? Lý Vũ Hiên, thập nến. Hai người ăn hùng hục hết chỗ thịt hầm, và đến mức tót cả mồ hôi ra. Đậu Đậu liếm mép như liếm con mèo. Đậu Đậu liếm mép như con mèo. Lâu lắm chưa được ăn bữa nào sảng khoái thế này. Bà bảo mẫu đó làm cơm thật khó ăn. Lý Tiểu Lõi ăn đến mức gật. Lý Tiểu Lõi nhanh chóng gật đầu. Đúng vậy, không phải cháo thì là canh, đến muối cũng chẳng bỏ vào. Đậu Đậu thở dài một cái. Miệng của tôi cũng nhạt hết cái rồi. Lý Tiểu Lõi nghe ra, tiếp đó cười hì hì. Hai con người đèn sáng lấp lánh, lông mày dày khẽ rung rung, khuôn mặt căng cứng được thả lỏng vô cùng ấm áp dịu dàng. Nhìn cậu ta cười, Đậu Đậu cũng cười theo. Cậu cười lên thật sự rất đẹp. Đúng vậy, tôi đi đến đâu cũng có con gái theo. Thật không? Vậy sao lần nào đến bắt chuyện với cậu đều là các thím vậy? Dưới sự chỉ đạo của Lý Vũ Hiên, Lý Tiểu Lỗi không làm loạn lên nữa. Đậu Đậu ngày càng mập ra, khuôn mặt tiều tụy xinh xao cũng hồng lên trông thấy. Cả nhà sống vui vẻ. Giờ sinh mệnh nhỏ đang đến, Đậu Đậu cũng làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý, không còn hoảng loạn nữa. Mỗi ngày đều ngồi phơi nắng nhàn hạ bên ngoài đọc sách, Lý Tiểu Lỗi chơi cùng với con đá bên cạnh cô. Hôm nay thời tiết rất âm u, Đậu Đậu đã nhét cái đĩa đồ ăn lớn vào bụng, nằm nghiêng trên ghế trường kỹ đọc sách. Lý Tiểu Lỗi ném đĩa bay đến, rồi đá cho con chó, đi nhặt về đi. Con đá, nhìn đông nhìn tây, đĩa bay ở đâu? Lý Tiểu Lõi là ó rất lâu con đá chẳng có phản ứng gì, tức giận đá một cái vào mặt của lông, tức giận đá một cái vào cái mặt toàn lông của nó, nhặt một hòn đá nhỏ dưới đất lên ném vào mặt nó, tức giận hầm hầm nói, cho mày nhìn xem này, con đá ức ức ăn ẳng. Choang, Lý Tiểu Lõi sợ hãi nhảy phát lên, vội vàng chạy lại, hóa ra là chiếc để đựng hoa quả rơi xuống đất, Lý Tiểu Lõi đá đi, vứt ở bên đó trong miệng, đứng ở đó. Đứng ở bên đó trong miệng thầm oán, ngủ chết đi được, chân ra vụng về, thì phát hiện ra sắc mặt Đậu Đậu trắng bệch, tay cầm tờ báo khẽ run run. Lý Tiểu Lõi chẳng biết làm sao thò đầu vào nhìn, tắt cái cũng đờn mắt ra. Người thực kế của tập đoàn Lý Thị bí mật kết hôn ở nước ngoài, tối qua đã đưa vợ mới cưới của mình về nước. Dưới tiêu đề là khuôn mặt đẹp trai anh Tuấn khiến người ta phải tê tái lòng của Lý Minh Triết. Đậu Đậu nói, Tiểu Lõi, có phải cậu đã lấy sổ chứng nhận kết hôn của tôi đi không? Lý Tiểu Lõi cảm thấy trong đầu trống rỗng. Lý Tiểu Lõi chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng. Đậu Đậu điềm nhiên tiếp tục. Tôi biết là cậu cầm đi, không cần căng thẳng. Không phải là cậu thì cũng là người khác. Lý Tiểu Lõi thường ngày ham chơi độc mồm độc miệng, lúc đó bỗng nhiên như bị sét đánh trúng vậy, một lời cũng chẳng thốt ra được, đứng nguyên từ chỗ ngay ra như gỗ, nó trên mặt bà đi hết. Anh ấy... Đậu Đậu ôm chặt lấy ngực, một giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống. Không cần tôi rồi,